Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 290, dự bị đội hạt giống tốt. Old Trafford, cuộc chiến cuối cùng, điểm số, hình ảnh ngắt quãng ở 4-2. Newcastle dựa vào Juan Mata bạo phát thắng được trận này gian nan chiến dịch. Sau trận đấu, không chỉ Anh truyền thông, liền ngay cả Tây Ban Nha cùng với cái khác truyền thông cũng không nhịn được đối với Juan Mata biểu hiện tiến hành rồi lời bình. Ngoặc kép chấm chấm. Old Trafford đêm để hàng lởm một trận chiến vươn mình. Từ đó về sau mặc kệ Mata biểu hiện làm sao, tối không có tư cách cười nhạo Tây Ban Nha đường biên thiên vương, người đều sẽ là Manchester người. Chấm chấm. Làm một tên cổ động viên Manchester United, làm ngươi thấy trận đấu kết thúc sau khi toàn trường hơn 7 vạn người đồng thời đứng lên hướng về cái kia 19 tuổi thiếu niên vỗ tay chào, ngươi liền sẽ rõ ràng ở trong một năm trước Ferguson hiệp sĩ phạm vào một cái như thế nào sai lầm nghiêm trọng. Manchester Bilbao chủ biên Yetter Montgomery, ngoặc kép chấm chấm. Bất luận là Real Madrid vẫn là Manchester United, đều đang vì mất đi Juan Mata mà hối hận. Chúng ta không thể không khâm phục người điên ly dạy dỗ cầu thủ ánh mắt. Vì lẽ đó, nếu như ngươi là một tên bóng đá vận động viên, mau mau nhờ vả đến người điên ly Newcastle đi thôi. Người gặp ở nơi đó một bước lên trời, luôn luôn nghiêm cẩn nước Đức kicker cũng phiến tình. Một hồi, mà một đời quỷ đỏ giáo phụ Ferguson ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói, cũng làm cho các ký giả cảm thấy bất ngờ. Vị này quật cường mà lại cố chấp Scotland ông lão lại một mặt bình tĩnh mà thừa nhận chính mình sai lầm, ngoặc kép chấm chấm. Juan Mata là một cái thiên phú chắc tuyệt cầu thủ. Điểm này ở lúc trước câu lạc bộ tiêu tốn 10 triệu bảng Anh giá cả tiến cử lúc liền đối với này không nghi ngờ chút nào. Tiếc nuối chính là hắn ở Wellington trụ sở huấn luyện cũng chưa trưởng thành lên. Đây là MU tổn thất, cũng là ta nhất định phải hướng về Mata bản thân cùng hết thảy cầu thủ Manchester United xin lỗi. Địa phương, cho tới thuê hợp đồng bán đứt điều khoản. Đúng, quả thật có như thế một cái. Thế nhưng ta tin tưởng ta nhất định có thể thuyết phục Mata một lần nữa trở lại Old Trafford. Dựa theo hợp đồng quy định, ở ký kết như vậy điều khoản lúc cầu thủ cá nhân ý nguyện sẽ là nhân tố quyết định. Mà Ferguson này một phen tỏ thái độ để những người đã rõ ràng bị Juan Mata đặc sắc biểu hiện chinh phục cổ động viên Manchester United cao hứng chừng mấy ngày. Hiển nhiên, hưng phấn Manchester người quên ở 3-4 tháng trước bọn họ là như thế nào đối xử cái kia Tây Ban Nha thiếu niên. Đương nhiên, ngoại trừ Juan Mata ở ngoài, trong trận đấu thành công đông lại Cristiano Ronaldo thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp Joey Barton cũng đã trở thành khác một đại chú ý tiêu điểm. Phải biết Bồ Đào Nha đường biên cuồng nhân mùa giải này bất luận là ở nước Anh trong nước sân bóng, vẫn là Champions League giải đấu tranh cướp bên trong, đều lấy không gì địch nổi độc cô cầu bại tư thái quét ngang các đường ngang ngược. Ở toàn bộ châu Âu giới bóng đá, coi như là đứng đầu nhất tiền vệ trụ cầu thủ hậu vệ đều đối với hắn bó tay toàn tập. Không nghĩ tới tối nay nhưng ở Old Trafford bị một tên nguyên bản nước Anh trong nước nhị lưu ngôi sao bóng đá cắn giết trong vô hình. Trong lúc nhất thời, vô số chuyên gia gọi thú đều đối với Joey Barton liếc mắt nhìn nhau. Ngoặc kép chấm chấm, làm Joey Barton cuối cùng đã rõ ràng rồi một tên chân chính hợp lệ tiền vệ trụ đội viên nên ở cắn giết kẻ địch vương bài đồng thời thông minh bảo vệ tốt chính mình. Trước đây cái kia thẻ đỏ hộ chuyên nghiệp sẽ làm người thán phục địa trở thành vượt qua Gattuso sân vận động tồn tại. Chính là bởi vì có một cái tân sinh Joey Barton, ta mới có thể yên tâm ở Old Trafford đối mặt quỷ đỏ bày ra ba hậu vệ trận hình. Bởi vì Barton một người có thể sánh được ba tên hợp lệ hậu vệ trở lên. Là sân bóng một bên thượng đế người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đưa ra kiêu căng đánh giá. Cùng lúc đó, đồng thời bắt đầu Premier League cái khác buổi diễn kết quả của cuộc so tài cũng đi ra. Tottenham Hotspur cuối cùng ở sân nhà 0-1 bại bởi Liverpool. Torres ở Whitehead lên sân bóng phút thứ 89 tiệt sát để Martin John đội bóng không thể không nuốt xuống mùa giải này trận thứ 7 thất bại. Mà đáng thương Middlesbrough ở hai bóng dẫn trước tình huống lại bị Mạn Triệt Hy Lạp xạ thủ Samaras đánh vào một bóng, lại bị Croatia trung vệ Koluka lợi dụng hai lần phạt góc lập cú đúp. 2-3 sân nhà chịu khổ nghịch chuyển. Duy nhất bình thường chính là West Ham United. Hammer ở sân nhà đem hiệp 1-3, không ưu thế vẫn duy trì đến trận đấu kết thúc. Tiến thủ tâm thiếu nghiêm trọng Portsmouth cũng không có hất nổi sóng. Điều này làm cho điểm số kết quả cuối cùng để ở Old Trafford được đến một thắng Newcastle sớm bước lên 7 vị trí đầu. Dùng 2 tháng để một nhánh xếp hạng lót đáy. Sĩ khí uể oải suy sụp. Chủ tịch nội bộ lục đục bại quân chi sư như là ngồi phi thuyền vũ trụ như thế xông thẳng lên trời. Người điên Lee uy danh hiển hách ở England tam đảo lại một lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Lý Thống Phạm ở Newcastle trở thành người người quỳ bái thần tượng. Chiến thắng MU sau khi Newcastle còn có 2 trận giải đấu muốn đá. Phân biệt là ngày mùng 3 tháng 5 đá với Aston Villa cùng ngày 11 tháng 5 đá với The Red Liverpool. Trước một cuộc tranh tài độ khó không lớn, Newcastle tọa trấn sân bóng St James Park dĩ giật đãi lao. Thuận lợi bắt Martin O'Neill đội bóng nên không thành vấn đề. Thế nhưng sau một hồi, to lớn nhất xem chút ở chỗ Michael Owen trở lại Anfield. Đối mặt ông chủ cũ, nếu như đổi làm trước 1-2 mùa giải, lấy Owen sống giờ chết giờ trạng thái căn bản là không có cách hấp dẫn fan bóng đá cùng truyền thông nhãn cầu. Thế nhưng hiện tại mà, toàn thế giới đều biết trước đây cái kia ngang dọc thảm cỏ xanh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Truy phong thiếu niên lại trở về. 36 vòng giải đấu qua đi đánh vào 24 hạt Premier League ghi bàn. Đối mặt ông chủ cũ Liverpool, truy phong thiếu niên còn có thể ghi bàn sao? Ghi bàn sau khi sẽ chọn như thế nào phương thức ăn mừng? Cùng lúc đó, Liverpool Tây Ban Nha tân cậu bé vàng Fernando Torres ở trên một cuộc tranh tài bên trong đánh vào tuyệt sát bóng, đem chính mình cá nhân Premier League sử nữ mùa giải ghi bàn cũng tăng lên tới 24 hạt. Cùng Owen số bàn thắng ngang hàng, hai người vẫn cứ ở ngoại hạng Anh xạ thủ bảng trên đặt ngang hàng thứ hai. Anfield cuộc chiến hiển nhiên chính là hai vị mới cũ The Red cậu bé vàng trực tiếp quyết đấu cơ. Hội Owen vẫn là Torres, ai sẽ thắng ra? Ở đá với Manchester United trận đấu kết thúc sau khi Lý Thống Phạm bắt đầu đối với FM2008 hệ thống tưởng thưởng tiến hành thu dọn. Kiểm kê lần này thi đấu, chiến lợi phẩm, điểm số nhân phẩm phương diện. Ở Old Trafford cuộc chiến trước lại một lần nữa sửa chữa tăng mạnh Joey Barton sau khi FM2008 hệ thống bên trong còn thừa lại 213 điểm. Mà thích làm gì thì làm điểm bởi lão Lý vẫn không có sử dụng. Vì lẽ đó một chút cũng chưa từng giảm thiểu. Ngoài ra, ở Tottenham Hotspur chủ soái Martin John trên người bạo đi ra không? 5 điểm năng lực điểm. Lý Thống Phạm cũng vẫn tồn không có gia nhập vào chính mình hệ thống số liệu năng lực bên trong đi. Trạng vạng, biệt thự trong phòng ngủ. Không ngoài dự đoán. Ở Hammer Go Book điểm giữa MFM2008 hệ thống. Ghi vào mới nhất lưu trữ sau khi. Quả nhiên màn hình máy vi tính hình ảnh trên nhảy ra không ít to to nhỏ nhỏ nhắc nhở khuông. Leng keng. Bởi ngài dẫn dắt Newcastle chiến thắng thực lực cao hơn đội bóng một bậc Manchester City liên đội. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Leng keng. Bởi ngài ở lúc trước tâm lý chiến cùng với thi đấu bên trong an bài chiến thuật phương diện đối mặt. Chiến thắng hệ thống chủ soái bảng xếp hạng đệ 7 vị Ferguson. Hệ thống khen thưởng năng lực điểm 1. 5 điểm. Leng keng. Bởi Juan Mata bị bầu thành Old Trafford cuộc chiến toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng ngài điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Leng keng. Thành trừ hết liên tiếp nhắc nhở khuông sau khi lão Lý phát hiện lần này Manchester hành trình lại thu hoạch 16 điểm số nhân phẩm. 1. 5 điểm năng lực điểm. Cứ như vậy Lý Thống Phạm nắm giữ 22.9 giờ điểm số nhân phẩm cùng 2 điểm năng lực điểm. Thu hoạch không nhỏ. 2 điểm năng lực điểm nhất định phải mau chóng thêm đến chính mình ở FM hệ thống bên trong số. Liệu trong tài liệu đi. Không phải vậy vạn nhất đón lấy cái nào cuộc tranh tài bên trong không cẩn thận lại tuôn ra đến 1 điểm. Năng lực điểm vượt qua 3 điểm sẽ phải bị thanh linh. Ở hệ thống bên trong điều ra bản thân huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hai đại. Lại số liệu tỉ mỉ nhìn kỹ. Huấn luyện năng lực, đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác. 9. Phòng thủ huấn luyện. 7. Kỹ thuật huấn luyện. 7. Tấn công huấn luyện. 12. Nhân viên quản lý. 10. Gác cổng huấn luyện. 1. Huấn luyện thân thể. 10. Chiến thuật tâm lý. 14. Chiến thuật huấn luyện. 14. Tinh thần năng lực, khích lệ. 12. Kỷ luật yêu cầu. 10. Quyết tâm. 15. Phán đoán cầu thủ năng lực. 6. Phán đoán cầu thủ tiềm lực. 6. Thích ứng tính. 10. Chữa bệnh năng lực. 0. Chiến thuật tri thức. 12. Như vậy chỉ số hiển nhiên so với lần trước quan sát lúc được rồi rất nhiều. Lão Lý ở trong lòng âm thầm đánh giá một hồi. Phỏng chừng chính mình chủ soái cấp bậc nên rất nhanh sẽ có thể thăng cấp quốc gia chứ. FM 2008 đưa ra tài liệu cá nhân số liệu đã đầy đủ cao. Hiện tại khiếm khuyết hẳn là thắng lợi buổi diễn cùng có nhất định phân lượng cúp quán quân. Do với mình ở 07-08 mùa giải bởi kiêm chức tam sư quân đoàn. Vẫn đợi được giải đấu nửa phần sau mới tiếp nhận Newcastle. Vì lẽ đó thắng lợi buổi diễn cũng không bằng mùa giải trước ở Real Madrid nhiều. Thế nhưng chỉ muốn dẫn dắt đội tuyển Anh bắt cái này mùa hè Euro. Cái quán quân này phân lượng nên đã đủ chưa? Không biết lên cấp làm cấp quốc gia sau khi gặp có ra sao hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống cơ sở dữ liệu gặp mở rộng đến trăm phần thiếu. Ngoại trừ cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống công năng ở ngoài. Sẽ có hay không có cái khác công năng mới xuất hiện? Hết thảy đều là mê. Chỉ ít tạm thời là như vậy. Hơi làm suy nghĩ sau khi Lão Lý đem 2 điểm năng lực điểm gia nhập vào chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật chi thức 2 tiểu hạng. Bởi vì ở trải qua hơn 1 năm chủ soái cuộc đời sau khi Lão Lý ở cùng nham hiểm FM hệ thống làm đấu tranh bên trong càng ngày càng phát hiện chiến thuật có liên quan năng lực ở thu được thi đấu thắng lợi bên trong tác dụng. Chiến thuật năng lực càng cao, liền mang ý nghĩa Lão Lý ở sự sử dụng trước FM hệ thống tiến hành đẩy nghĩ lúc lấy phương pháp liền. Càng khoa học, thắng lợi phần trăm càng cao. Tiến hành không phải bình thường lưu trữ số lần càng ít, mà tiêu hao điểm số nhân phẩm liền càng ít. Thậm chí ở đối mặt một ít độ khó khá cao hệ thống nhiệm vụ lúc, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thống Phạm nhất thời hưng khởi click tiến vào Newcastle dự bị đội cùng U18 đội thanh niên giới. Muốn nhìn một chút chim khách phía sau lưng quân đoàn bên trong có hay không cái gì tốt mầm đáng giá bồi dưỡng. Có điều, bởi đội bóng tài chính vẫn không được. Vì lẽ đó Newcastle dự bị đội cầu thủ cũng không nhiều. Dự bị đội bên trong chỉ có lớn tuổi cầu thủ 9 tên cầu thủ. Thậm chí còn không đủ tạo thành thủ phát 11 người. Này dẫn đến dự bị đội thi đấu bên trong thường thường gặp đề bạt một ít U18 đội thanh niên cầu thủ. Trẻ, đại thể quan sát mỗi người số liệu sau khi Lý Thống Phạm thất vọng phát hiện chim khách dự bị đội cũng không có khiến người ta sáng mắt lên. Cầu thủ, ngẫm lại cũng là xem Newcastle như vậy đội bóng phàm là có người mới, nhất định sẽ bị đội chủ lực đề bạt hoặc là bán phá giá bộ hiện. Nơi nào lãng phí lên. Có điều tiếp đó, ở U18 đội thanh niên bên trong, Lý Thống Phạm nhưng thu hoạch 2 cái không nhỏ kinh hỉ, một cái là chỉ có 17 tuổi nhưng thân cao 1m94 Hà Lan công kích hình giữa sân Nasir Barasai. Mà một cái khác nhưng là Lý Thống Phạm người quen cũ. Hỗn huyết thùng cơm Gigi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối.